đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, chương 149.352 màn đêm buông xuống Cát Thuần Phong đang ở giữa phòng ngủ ngủ say. Mấy ngày liền luyện khí hơn nữa cùng thân đồ tiệm gõ định xong ngư ngọc tu bổ kế hoạch. Cát Thuần Phong ngã xuống đi liền ngủ đến tìm không thấy bác. Tuy nói tu sĩ chỉ cần có linh khí là có thể căng đi xuống. Chính là Huyền Thiên Tông từ khai tông lập phái kia một ngày khởi liền có cái bất thành văn quy định. Thuận theo tự nhiên, có thể nói như vậy. Trừ bỏ Tiểu Đan Phong những cái đó luyện khí con cú cùng bất đắc dĩ bế quan tu sĩ. Huyền Thiên Tông tu sĩ từ trên xuống dưới đều tuần hoàn theo mặt trời mọc mà làm ngày nhập ma thức. Quy luật Cát Thuần Phong là ôn hành các đệ tử chung làm việc và nghỉ ngơi nhất không quy luật cái. Kia, vì thế ôn hành không có thiếu lo lắng hắn chết đột ngột. Sao lại có Vân Thanh? Vân Thanh sẽ mỗi ngày tam bữa cơm nhắc nhở Cát Thuần Phong nghiêm túc ăn cơm. Dù vậy, Cát Thuần Phong giấc ngủ vẫn như cũ là mọi người chung nhất không quy luật một cái. Cát Thuần Phong giấc ngủ rất sâu, nhưng là không chịu nổi hắn thiết trí ở trong phòng thuật pháp bị xúc động. Khoảnh khắc chi gian chỉ nghe đao thương kiếm kích đứt gãy thanh âm truyền đến. Cát Thuần Phong ôm hắn đan lô liền nhảy dựng lên. Ai? Cát Thuần Phong vội vàng mặt móc ra Dạ Minh Châu. Chỉ thấy bên cạnh cửa biên ôn hành đầu tóc thượng cắm một chi vũ tiễn. Ôn hành duỗi tay đem mũi tên lấy ra tùy tay ném xuống đất. Ở ôn hành trước mặt có một đống đã bẻ gãy linh kiếm mơ siêu ôn hành chịu đựng đau sờ sờ chính mình. Ngược, đại buổi tối, tiết chí nhiều như vậy trận pháp làm gì? Chẳng lẽ ở thân đồ phủ đệ trung còn sẽ có người hại ngươi không thành? Cát Thuần Phong mộc mộc buông đan lô. Sư tôn như thế nào là ngươi? Ôn hành đá đá bên người kiếm. Hắn tùy tay đóng cửa lại. Sư tôn tới xem ngươi ngủ ngon không tốt. Cát Thuần Phong thành thật nói. Vốn dĩ ngủ đến rất thục. Bất quá hiện tại đã tỉnh liền vừa mới kia trận trượng. Chỉ cần không phải người chết đều bị đánh thức được chứ. Ôn hành xem xét Cát Thuần Phong bên người đan lô. Ngươi ngủ còn ôm đan lô. Cái gì tật xấu? Trước kia như thế nào không phát hiện? Cát Thuần Phong từ giường nội sườn lấy ra một phen linh kiếm. Vốn là muốn dùng linh kiếm hộ thể. Kết quả ngày thường dùng đan lô thói quen liền cầm đan lô ôn hành đi đến Cát Thuần Phong mép. Giường, hắn xốc lên chăn ngồi ở giường bên kia. Cát Thuần Phong trừng mắt hai thật lớn quầng thâm mắt. Sư tôn, ngươi tìm ta có việc. Ôn hành xua xua tay cười nói. Đừng khẩn trương a, sư tôn ngày mai muốn cùng ngươi sư mẫu đi cánh đồng hoang vu tìm chậm rãi nhiều. Đi phía trước có một số việc phải đối ngươi nói, Cát Thuần Phong cung cung kính kính ngồi thẳng. Thân thể, ôn hành lười nhác dựa vào giường bên kia, hắn còn nhảy ra cái tiểu kê gối đầu lót ở chính mình sau lưng. Hắn cười nói, như vậy tất cung tất kính làm cái gì? Sư tôn lại không phải người khác, cũng sẽ không ăn ngươi. Thả lòng điểm mơ siêu nhạ, cho ngươi cái gối đầu ô mơ siêu, nói hắn đối với Cát Thuần Phong ném ra cái màu vàng tiểu kê gối đầu. Cát Thuần Phong tiếp nhận ôm gối dịch hạ thân thể học ôn hành bộ dáng dựa vào giường bên kia ôn. Hành đánh giá Cát Thuần Phong, nháy mắt, chúng ta Thuần Phong đã lớn như vậy, xong rồi, vừa nghe đến cái này lời dạo đầu. Cát Thuần Phong liền minh bạch hôm nay nhất định sẽ là thao thao bất tuyệt. Tuy rằng hắn cực nhỏ bị ôn hành như vậy lải nhải. Nhưng là không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy. Ôn hành buổi tối ngủ không được mất ngủ thời điểm liền sẽ đi tìm hắn các đệ tử nói chuyện phiếm. Mỗi lần đều phải lải nhải đã lâu. Cát Thuần Phong xem xét bên ngoài sắc trời. Nhìn cái này sắc trời. Hẳn là giờ tí đi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy ra tìm hắn nói chuyện phiếm. Cát Thuần Phong mày một trọn, xem ra sư tôn hẳn là bị sư mẫu đuổi ra ngoài. Cát Thuần Phong chớp chớp mắt. Sư tôn, ta đã 5000 hơn tuổi, không hiểu rõ còn tưởng rằng Cát Thuần Phong là rời nhà thật lâu không gặp. Cha mẹ bình thường hai từ, vừa thấy mặt cha mẹ liền vuốt hắn mặt tới thượng như vậy một câu, Cát Thuần Phong tiếp tục bổ đao. Hơn nữa sư tôn, ngài có thể hay không đổi cái lời dạo đầu. Mỗi lần đều là như vậy một câu. Huyền Thiên Tông các đệ tử đều miễn dịch được chứ. Rõ ràng mỗi ngày thấy, ngạnh muốn làm ra một bộ hồi lâu không thấy dị thường hoài niệm bộ dáng. Ôn Hành cũng quá có lệ, Ôn Hành cười nói. Này không phải tưởng cùng ngươi liêu điểm đại nhân chi gian sự tình sao? Cát Thuần Phong nghiêm trang. Sư tôn, ta thành niên thật lâu. Ta lại không phải tiểu sư đệ, tông môn chung trừ bỏ tam sư huynh con báo cùng tiểu sư đệ Vân Thanh. Ở ngoài toàn bộ đều là nhân tu. Nhân tu không có cái loại này 3000 năm vẫn là vị thành niên nhãi con, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã thành niên thật lâu. Nhưng là sư tôn vẫn luôn chưa từng tìm ngươi liêu quá thâm trình tự vấn đề. Hôm nay chúng ta tới tâm sự đạo lữ vấn đề này, Cát Thuần Phong bất đắc dĩ nói. Sư tôn, ta lần trước đã nói. Ta không cần đạo lữ, Ôn Hành cười nói. Đừng có gấp a, lần trước ngươi xác thật là nói lời này. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Sư tôn vẫn luôn biết ngươi tâm hệ luyện khí luyện đan. Vô tâm xử lý cá nhân sự tình, bởi vậy vẫn luôn không cùng ngươi tham thảo quá vấn đề này, Ôn Hành nói. Ngày đó ta ở tiểu huyền trong tháp nghe được ngươi muốn cùng thân đầu nghiên cứu song tu sự tình. Còn nói ngươi muốn dạy hắn, có phải hay không có việc này? Cát Thuần Phong gật gật đầu. Đúng vậy, Ôn Hành ôn hòa cười. Thuần Phong, ngươi đừng sợ, sư tôn chính là hỏi một chút ngươi ý kiến. Không có ý khác. Lần trước sư tôn đối với ngươi nói, muốn hay không tìm cái đạo lữ thời điểm, ngươi đối ta nói, ngươi không cần đạo lữ, chính là vì cái gì lại đột nhiên chi gian muốn song tu đâu? Có phải hay không nghe ai nói cái gì, cảm thấy song tu loại chuyện này rất vui sướng. Cát Thuần Phong đảo cũng thành thật, thường nghe người ta nói song tu rất vui sướng, chính là ta vẫn luôn cảm thấy phiền phức. Lần trước sư tôn đối ta nói lữ sự tình, ta xong việc nghĩ nghĩ, có lẽ ta có thể không cần đạo lữ liền song tu. Hơn nữa song tu là cái dạng gì, ta đến bây giờ mới thôi đều không biết tình, Ôn Hành nghe vậy thân hình đột nhiên nhảy tới rồi Cát. Thuần Phong bên kia đi, Cát Thuần Phong bị Ôn Hành động tác hoảng sợ, Ôn Hành ôm tiểu kê gối đầu tễ tễ Cát Thuần Phong. Hướng trong đầu đi. Ta thầy trò hai mặt đối diện nói chuyện không thân thiết, Cát Thuần nổi bật thượng rũ xuống hắc. Tuyến, hắn thật hướng bên trong lan lan, sau đó từ bên trong móc ra tam đem linh kiếm tám chỉ phi đao còn có vô số trường gai nhọn ám khí. Trừ cái này ra còn có mấy chục cái bình ngọc, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Không phải, Thuần Phong ngươi trên giường như thế nào lộng nhiều như vậy đồ vật. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Cát Thuần Phong tùy thời bị đuổi giết. Ngủ đều không an ổn đâu, Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Đây là tiểu sư đệ nói cho ta. Đem quan trọng đồ vật đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương. Như vậy tương lai nếu là gặp được đột phát tình huống mới có thể có phản ứng thời gian, Ôn Hành. Gật gật đầu, Vân Thanh khi nào đối với ngươi nói lời này. Cát Thuần Phong. Thiêu đồ ăn lấy gia vị thời điểm mơ siêu, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Hắn đệ tử các đều là nhân tài, hào trở lại chuyện chính. Ôn Hành lời nói thấm thía nói. Thuần Phong, ngày đó sư tôn nghe ngươi cùng thân đồ nói lời này lúc sau. Tổng cảm thấy không ổn, sau đó liền tới tìm ngươi nói một chút. Trên đời xác thật có người không phải đạo lữ liền đã xảy ra quan hệ. Nhưng là kia không gọi song tu. Kia kêu giảng hòa, cái gọi là song tu, chỉ có hai bên là đạo lữ, mới có thể ở bên nhau, Ôn Hành sờ sờ Cát Thuần Phong đầu tóc. Chúng ta Thuần Phong từ tiến vào Huyền Thiên Tông bắt đầu. Liền đối nam nữ việc xem đến tương đối đạm mơ siêu lần này đột nhiên có loại này ý tưởng. Nhất định là bị ta ảnh hưởng, kỳ thật sư tôn lần trước đối với ngươi nói làm ngươi suy xét tìm cái đạo lữ. Ngươi kiên định cự tuyệt lúc sau, sư tôn cũng liền không miễn cưỡng ngươi, không nghĩ tới ngươi đột nhiên đối song tu cảm thấy hứng thú. Sư tôn hôm nay liền tới nói, sư tôn một ít lý giải, Ngươi nghe một chút chính là Cát Thuần Phong ôm Tiểu Kê gối đầu. Hắn cùng Ôn Hành giống nhau tán tán dựa vào lan can, Ôn Hành nói. Trên đời có ngàn vạn loại người, có ngàn vạn loại duyên phận, có chút người tư tưởng tương đồng theo đuổi nhất trí, liên kết hợp ở bên nhau cộng đồng tu tiên vấn đạo. Lúc này bọn họ có thể tiến hành càng thêm thân mật hiểu biết. Đó chính là song tu, còn có một loại người đâu. Bọn họ không để bụng đối phương hay không đạo nghĩa nhất trí. Là thích vẫn là không thích, bọn họ chỉ theo đuổi thân thể kích thích, liền giảng hòa ở bên nhau. Loại người này nhiều đi, ngươi cũng nên biết, thiên cơ các trên diễn đàn mặt những cái đó phong lưu vận sự ngươi cũng nên không thiếu. Xem siêu đoàn phong, ngươi nói cho sư tôn, ngươi đối thân đồ là thật sự động tâm, vẫn là cảm thấy hắn chỉ là một cái cùng ngươi có thể nói được với lời nói. Có tiếng nói chung, có thể cùng nhau luyện khí cùng nhau tham thảo nan đề bằng hữu. Cát Thuần Phong nghĩ nghĩ, người sau, không, khả năng chúng ta liền bằng hữu đều không tính là gặp mặt nói không được vài câu liền sẽ đánh nhau. Thân đồ tiệm cái miệng nhỏ bá bá bá không buông tha người. Cát Thuần không khí bất quá còn sẽ động thủ cái loại này, Ôn Hành nói. Vậy ngươi liền không thể cùng thân đồ tham thảo song tu vấn đề. Sư tôn biết, ngươi cùng thân đồ đối việc này đều rất tò mò. Có một số việc có thể tham thảo. Tỉ như các ngươi cùng nhau luyện chế nghĩa hài cùng nhau tu bổ song ngư ngọc việc này liền không thành vấn đề. Nhưng là có một số việc liền không thể tham thảo, song tu chính là trong đó không thể tham thảo vấn. Đề, đây là một cái tuyến. Ngươi cùng thân đồ nếu song tu, liền tính các ngươi chính mình không có gì vấn đề đều có thể tiếp thu. Nhưng các ngươi người chung quanh như thế nào đối đãi đâu? Cát Thuần Phong khó hiểu hỏi. Sư tôn không phải thường xuyên đối chúng ta nói. Tùy tâm mà làm. Không cần bị người ngoài ngôn ngữ dao động sao? Ôn Hành ôn hòa nói. Đó là nói chính là các ngươi sở muốn tìm kiếm vấn đề hợp tình hợp lý hơn nữa đối với các ngươi là. Có lợi tiền đề hạ mới có thể tùy tâm mà làm. Thường xuyên có tu sĩ đánh mệnh ta không do trời cờ hiệu làm sằng làm bậy. Bọn họ xác thật tùy tâm sở dục. Chính là bọn họ làm chính là đối sao? Cát Thuần Phong khó hiểu. Chính là sư tôn, ta cùng thân đồ tiệm nếu thật sự song tu, cũng không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào a, chỉ có ta cùng thân đồ hai người, ngươi tình ta nguyện có gì không thể, Ôn Hành nói. Này liền muốn nói sư tôn mới vừa rồi nói với ngươi cái kia tuyến. Này tuyến là cảm tình cùng đạo đức giới hạn, ngươi cùng thân đồ tiệm song tu tuy rằng từng người đều gật đầu. Cái này hợp tình, nhưng là kỳ thật đây là không đạo đức. Sư tôn giả thiết một chút ngươi cùng thân đồ tiệm song tu xong rồi. Ngươi chuẩn bị cùng hắn kết làm đạo lữ sao? Vẫn là coi như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Hoặc là lần sau còn có thể tiếp tục song tu một chút. Ngươi đã 5.000 hơn tuổi. Nếu là người thường, nói vậy đã luân hồi vô số thế tử tôn mãn đường. Theo đạo lý cùng người khác song tu cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nếu là ngươi hiện tại nói ngươi muốn cùng thân đồ kết làm đạo lữ. Sư tôn ta không nói hai lời lập tức thế ngươi đối thân đồ cầu hôn. Về sau các ngươi tưởng như thế nào song tu đều có thể. Nhưng là xem ngươi biểu tình, ngươi hẳn là không nghĩ muốn một cái đạo lữ. Ngươi làm như vậy, cùng những cái đó theo đuổi kích thích tu sĩ có cái gì hai dạng. Thuần Phong, song tu xác thật rất tốt đẹp, cùng chính mình ái người ở bên nhau. Mỗi một lần song tu ngươi đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Chính là thân đồ tiệm là ngươi ái người sao? Ngươi muốn hắn thân mình. Sau đó đâu, ngươi có thể cho hắn cái gì? Sư tôn biết tính tình của ngươi. Ngươi tuy rằng không thích nói chuyện, chính là xác thật ta này đàn đệ tử bên trong nhất thông thấu một cái. Ngươi ngò ngoe dục dịch tâm tâm niệm niệm muốn nhấm nháp song tu tốt đẹp. Lại không nghĩ gánh vác nên gánh vác trách nhiệm mơ siêu ngươi cảm thấy như vậy đối thân đồ tiệm. Công bằng sao? Đương nhiên, ngươi sẽ nói đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ngươi thân mình cũng có thể cấp thân đồ tiệm. Hai người đều dâng ra lần đầu tiên. Này thực công bằng, chính là Thuần Phong, có một số việc cũng không phải ngươi cảm thấy công bằng chính là chân chính công bằng, Cát Thuần. Phong lẳng lặng nghe, hắn quay đầu đi xem Ôn Hành trong mắt có mê hoặc, Ôn Hành thở dài. Thân đồ tiệm là Hiên Viên Hành đã từng bộ hạ, hắn người này đơn thuần thẳng thắn thành khẩn tùy tiện không câu nệ tiểu tiết. Có thể ngắt lời, này vạn năm gian hắn yêu nhất chính là luyện khí lò cùng lò luyện đan. Điểm này cùng ngươi giống nhau như đúc, bởi vậy ngươi muốn thử xem song tu, chính là ngươi hiện tại mới thôi cùng hắn ở bên nhau hợp phách sao. Hai người ở bên nhau, sẽ có rất nhiều cọ sát, các ngươi sẽ bởi vì ý kiến bất đồng phát sinh khóe miệng. Ngươi ăn nói vụng về nói bất quá thân đồ, thật xảo lên ngươi không phải thân đồ tiệm đối thủ, thân đồ tiệm vũ lực thượng không phải đối thủ của ngươi. Thật muốn động khởi tay tới, ngươi sẽ thương đến hắn. Thuần Phong, ngươi vẫn luôn tính cách quyết đoán, tưởng sự tình thời điểm thường xuyên có thể nhất châm kiến huyết thẳng đến trọng tâm ơ siêu hiện. Tại các ngươi liền như vậy ồn ào nhốn nháo, thật muốn song tu, về sau lại ở chung liền càng phức tạp, song tu chính là hai người ở bên nhau lúc sau có thể làm. Tương đối vui sướng sự tình chi nhất, ngươi khả năng cảm thấy, hai người song tu, vui sướng liền hảo, chính là có chút vui sướng là dính không được người đi ở một cái trên đường thời điểm sẽ ảo tưởng. Một con đường khác thượng phong cảnh, chính là thật tới rồi một con đường khác thượng, nghĩ đến liền bất đồng, ngươi cùng thân đồ tiệm, các ngươi ai đều không có làm tốt có cái đạo lữ chuẩn bị. Các ngươi hai điểm xuất phát liền sai rồi, muốn song tu, muốn nhấm nháp cái này tốt đẹp. Đầu tiên muốn thành lập ở các ngươi kết làm đạo lữ tiền đề phía trước. Ở kết làm đạo lữ phía trước, còn có loại vấn đề yêu cầu các ngươi cùng nhau tự hỏi cùng gánh vác. Sư tôn liền hỏi ngươi một cái đơn giản nhất sự tình. Nếu ngươi ở luyện khí ở thời điểm mấu chốt, thân đồ tiệm hắn rớt đến hố bên trong đi, ngươi là cố đan lô vẫn là đi kéo thân đồ tiệm một phen. Cát Thuần Phong cơ hồ là không cần nghĩ ngợi phải trả lời. Luyện đan, Ôn Hành thở dài, ngươi xem, ngươi căn bản là không có học được ái nhân, lại có thể nào học được làm một cái tốt đạo lữ đâu. Làm ta hỏi lại một vấn đề, nếu ngã xuống chính là ngươi sư huynh đệ đâu? Cát Thuần Phong chần chờ, cứu, sư huynh đệ, Ôn Hành nói, sư huynh đệ không thể trở thành ngươi đạo lữ, chính ngươi ngẫm lại. Ngươi đối sư huynh đệ coi trọng muốn vượt qua đan lô. Đan lô địa vị còn muốn vượt qua thân đồ tiệm mơ siêu đan lô là chết. Thân đồ tiệm là sống. Hắn là người, có tư tưởng có linh hồn. Liên tính hiện tại cùng ngươi song tu. Hắn không có ý kiến. Tương lai ngươi có thể bảo đảm hắn vẫn luôn không thông suốt. Sẽ không nhớ tới chuyện này tới liền hận ngươi. Ôn Hành sờ sờ Thuần Phong đầu tóc. Ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi hiện tại chỉ là nhất thời tò mò, muốn lướt qua giới hạn đi gặp đối diện phong cảnh, ngươi còn nghĩ nếu không tốt lời nói liền quay đầu, chính là có chút thời điểm tuyến chặt đứt chính là chặt đứt. Đột phá quan hệ sẽ không bao giờ nữa có thể quay đầu lại, chúng ta Huyền Thiên Tông người đều rất dài tình, ngươi nhìn xem ngươi Thiên Cười sư huynh, nhìn xem ngươi Vân Thanh sư đệ, nhìn xem ta. Ta tưởng chúng ta đều là một cái không tồi tấm gương. Ngươi cũng đối Tả An thao thao bất tuyệt quá. Làm hắn thích một người liền đối nhân ra hảo. Chính là rơi xuống trên người của ngươi. Ngươi như thế nào liền nhìn không tới đâu. Cát Thuần Phong ánh mắt lập lòe. Sư tôn, ta, Ôn Hành sờ sờ Cát Thuần Phong đầu tóc. Thật tốt một cái hai tử. Khó được gặp một cái người có duyên. Ngươi không hảo hảo quý trọng. Lại cùng hắn ở thảo luận hiện tại không thể thảo luận vấn đề. Các ngươi đều làm tốt đối với đối phương không rời không bỏ sao? Ngươi cùng hắn đều đi đến đối phương trong lòng sao? Đều có thể vì đối phương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ sao? Nếu những việc này cũng chưa có thể đạt thành không có thể tưởng hào. Vậy các ngươi đừng nói song tu, ngay cả bằng hữu đều làm không thành, Ôn Hành mềm ngôn nói. Thuần Phong, giải sầu tịch mịch muốn đạt được vui sướng phương thức có rất nhiều. Đối với ngươi mà nói, luyện chế ra một cái thánh phẩm pháp khí, nghiên cứu ra một cái trước kia không có thể nghĩ thông suốt vấn đề. Này đó đều phải so cùng thân đồ tiệm vô danh vô phận giảng hòa muốn càng có ý nghĩa, ngươi là cái người thông minh, sư tôn nói những lời này kỳ thật ngươi đã sớm hiểu. Ngươi chính là tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu, tin tưởng ta, vấn đề này tạm thời không cần tìm tòi nghiên cứu hảo. Tựa như một cây trái cây, ngươi có thể chờ nó trưởng đến thành thục trở nên thơm ngọt thời điểm mới đi ngắt lấy. Nhưng là ngươi càng muốn ở mới vừa nở hoa lúc sau liền trực tiếp liền cành đều chém. Đây là một cái thực không sáng suốt hành động, thân đồ tiệm hắn không phải ta đệ tử. Có chút lời nói ta không có phương tiện đối hắn nói. Có một số việc hắn không hiểu cũng liền thôi, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi là có sư tôn người. Sư tôn không thể mặc kệ ngươi đi thiên đi nhà mơ siêu một câu. Nếu ngươi ngày nào đó đối ta nói, sư tôn, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn có cái đạo lữ, ta cùng ai ai ai tình đầu ý hợp, sư tôn cùng các sư huynh đệ liền tính khuynh một cái tông môn lực lượng đều sẽ giúp ngươi tranh thủ, nhưng là trước đó, ngươi không thể làm bất luận cái gì vượt rào sự tình. Liền tính ngươi thật sự nào một ngày động tâm, thiệt tình thích thân đồ tiệm, ngươi cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung, hai người ở bên nhau thời điểm. Các ngươi thân phận là bình đẳng, liền tính ngươi lấy được lại nhiều thành tích, ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu không ai bì nổi, chính là về đến nhà bên trong đối với ngươi đạo lữ. Ngươi chỉ có một thân phận, ngươi là hắn một nửa kia, các ngươi có thể cùng chung vui sướng, chia sẻ ưu sầu, cùng nhau đối mặt mưa mưa gió gió. Các ngươi cho nhau tôn kính, cho nhau hiểu biết, đối phương là độc lập ngươi. Nhưng là ở ngươi trong mắt chính là trên đời thân thiết nhất người, hằng thiên thành họa vở bên. Trong có rất nhiều ta nhìn đều phải mắng chửi người chuyện xưa. Kia cái gì Bạch Hồ báo ân, tiểu thư tuẫn tình chuyện xưa ta nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Theo ý ta tới chân chính tình đầu ý hợp, chính là ngươi một ánh mắt, hắn đều có thể lý giải ngươi ý tứ. Ngươi muốn tự nhiên mà vậy có được hắn hết thảy, chia sẻ hắn hết thảy. Mà không phải thông qua cường thủ hào đoạt cùng không chính đáng quan hệ đi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn, ở sư tôn xem ra, ngươi phải hảo hảo học học ngươi tứ sư huynh, Thiên Cười cùng Hoài Cẩn ngươi cũng thấy rồi. Bọn họ hai cái đều thực ưu tú, từng người có từng người sự tình, ở từng người trong lĩnh vực đều phi thường ưu tú cùng xuất sắc. Ở bên nhau thời điểm lại đặc biệt ngọt ngào. Đi đến nơi nào bọn họ đều sẽ nhớ thương đối phương, giống ngươi tứ sư huynh cùng Hoài Cẩn loại tình. Huống này rất ít, trên đời không thấy được sở hữu yêu say đắm đều có thể nở hoa kết quả. Ngươi xem ngươi Thiệu lão tổ cùng cơ trưởng môn, này đều đã bao nhiêu năm, đều không có cái tí sửu dần mẹo tới. Vạn nhất tương lai ngươi thật sự yêu thân đồ tiệm, ái đến vô pháp tự kiềm chế, vậy ngươi cũng chỉ có thể đả động hắn. Làm hắn minh bạch tâm ý của ngươi, nếu là hắn kiên định cự tuyệt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chúc hắn hạnh phúc. Cát Thuần Phong gật gật đầu. Sư tôn, ta hiểu được, chuyện này ta sẽ không nhắc lại, về sau ta sẽ cùng thân đồ sư thúc nghiêm túc tham thảo luyện đan luyện khí. Đến nỗi sau này sự tình, giao cho thời gian, Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cười xoa xoa Cát Thuần Phong đầu tóc. Này liền đúng rồi, hai người ở bên nhau a, phát sinh từ tình cảm dừng lại trong lễ nghĩa, nếu là không có cảm tình đã đột phá kia một bước. Chờ các ngươi sẽ là vạn trượng vực sâu cùng đau đớn muốn chết. Ôn Hành vươn một bàn tay câu lấy Cát Thuần Phong cổ híp mắt, nếu là thật sự một phương động tâm một bên khác không có đáp lại nói cũng không cần thương tâm. Trên đời này luôn có cá nhân có thể cùng ngươi phù hợp. Chỉ cần có tâm, tổng có thể gặp được thích hợp ngươi một nửa kia. Cát Thuần Phong hỏi. Sư tôn, nếu là lúc ấy sư mẫu không có cùng ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ mặt khác tìm đạo lữ sao? Cát Thuần Phong vấn đề nhưng thật ra hỏi ở Ôn Hành. Ôn Hành vẫn luôn cảm tạ thiên đạo đem Liên Vô Thương đưa đến chính mình bên người. Đột nhiên bị đệ tử như vậy vừa hỏi, hắn nhưng thật ra hoảng hốt một lát. Có lẽ sẽ không đi, nếu không có thể cùng Vô Thương ở bên nhau, người khác lại hảo đều không phải là hắn. Cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau ta đều sẽ không tự chủ được đối lập. Hắn nơi nào không bằng Vô Thương. Như vậy đối người khác không công bằng. Cứ như vậy chi bằng một người tới hảo. Tỉnh đi tai họa người, Cát Thuần Phong lại hỏi. Nếu là tương lai ngươi hoặc là sư mẫu gặp so các ngươi càng tốt người. Người nọ đối với các ngươi từng người có ý tứ. Các ngươi sẽ làm sao đâu. Ôn Hành thực mau liền bật cười. Không có phát sinh sự tình tưởng cái này làm gì đâu. Thuần Phong ngươi phải biết rằng, trong cuộc đời thứ tự đến trước và sau trình tự rất quan trọng. Ta trước nhận thức Vô Thương, hắn cũng nhận đồng ta. Từ đây lúc sau liền tính trên đời có muôn vàn phồn hoa. Ta cũng chỉ sẽ nhận Vô Thương một người. Ta tin tưởng Vô Thương cũng là cái dạng này. Chúng ta có thể làm đạo lữ. Đối với đối phương đều sẽ có cũng đủ hiểu biết, Cát Thuần Phong còn tưởng phá đám. Vạn nhất thực sự có người này đâu? Ôn Hành híp mắt nói. Làm trò Vô Thương mặt, ta sẽ chúc phúc bọn họ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Sau lưng, ta sẽ mang lên các ngươi đi bộ kia tôn tử bao tải. Dám đào ta Vô Thương đi, ra đều cho hắn lột bỏ một tầng. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính ta liều mạng này mệnh. Đều sẽ không làm hắn thực hiện được. Ta cùng Vô Thương là đạo lữ. Ta tin tưởng Vô Thương sẽ không bỏ ta mà đi, Cát Thuần Phong sâu kín nói. Sư tôn, ta nói chính là ngươi. Vạn nhất ngươi gặp được cái càng tốt đâu. Ôn Hành cười bắn một chút Cát Thuần Phong chán. Tưởng cái gì đâu. Ngươi sư tôn ta là cái loại này đứng núi này trông núi nọ người sao. Ôn Hành nói trong chốc lát đột nhiên nghĩ tới hắn hôm nay tới chủ đề. Sư tôn hôm nay tới ý tứ ngươi đều minh bạch chưa? Cát Thuần Phong ôm tiểu kê gối đầu. Minh bạch, về sau không thể cùng thân đồ sư thúc tham thảo song tu vấn đề. Muốn song tu liền phải trước tìm đạo lữ. Nếu thích một người không thể cường thủ hào đoạt muốn cảm hóa hắn. Nếu là hắn không thích ta. Ta liền tiếp tục đơn, phía trước mấy cái tổng kết còn hảo. Chính là nghe cuối cùng một cái. Ôn Hành nghe ra thật xấu tới. Cái gì kêu hắn không thích ngươi ngươi liền đơn đâu. Ngươi muốn lau khô nước mắt đi phía trước xem. Phía trước phong cảnh càng tốt. Cát Thuần Phong không phục. Chính là sư tôn ngươi rõ ràng nói. Nếu thật sự ái một người, về sau nhìn thấy người đều sẽ không tự chủ được cùng thích người tương đối. Như vậy không phải ở hại người sao? Ôn Hành hừ hừ nói. Sư tôn nói chính là ta chính mình tình huống. Ngươi còn tuổi nhỏ đừng nghĩ này đó. Thích hợp ngươi người hàng ngàn hàng vạn. Luôn có một khoản sẽ làm ngươi dễ tình đâm sâu vô pháp tự kiềm chế. Cát Thuần Phong gật gật đầu. Đã hiểu, nếu hắn không thích ta, ta lại tưởng tiếp tục tìm đạo lữ nói. Liền ánh mắt về phía trước xem mơ siêu sư tôn. Ta tổng kết đúng không? Ôn Hành liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, là cái này lý, nói Ôn Hành thân thể đi xuống tìm tòi. Hắn tùy tay đem tiểu kê gối đầu gối lên chính mình đầu phía dưới. Đã trễ thế này, chạy nhanh ngủ đi, ôm tiểu kê gối đầu Cát Thuần Phong sâu kín nói. Sư tôn, ta vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, hơn nữa, ngươi không quay về cùng sư mẫu ngủ. Cát Thuần Phong đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Sư tôn, ngươi kỳ thật là bị sư mẫu đuổi ra ngoài đi. Làm ta đoán xem, có phải hay không chiều nay ngươi tóm được 100 con cá ở thác ấn cá bị sư mẫu phát hiện. Ôn Hành hừ hừ hai tiếng. Biết còn hỏi, nhiệt đồ, một khắc trước vẫn là ngoan đồ nhi. Sao một khắc liền biến thành nhiệt đồ? Cát Thuần Phong lắc đầu. Cho nên ngươi vì cái gì muốn tìm đạo lữ? Một người không hảo sao? Một chương giường ngủ không hương sao? Ôn Hành cười nói, phía trước không phải cùng ngươi nói sao? Bởi vì ta ái ngươi sư mẫu a, liền tính hắn đem ta đuổi ra phòng, lòng ta vẫn là nhớ thương hắn đâu. Ngươi mau ngủ, chờ ngươi ngủ rồi, ta còn muốn trở về xem hắn ngủ ngon không tốt. Cát Thuần Phong khóe miệng trừ trừ. Hắn đem tiểu kê gối đầu phóng tới giường bên trong sau đó ở bên trong nằm xuống. Thật tệ, sư tôn ngươi ra bên ngoài cuồn cuộn, Ôn Hành nói. Thuần Phong ngươi thay đổi, khi còn nhỏ ngươi vẫn là cái muốn cùng sư tôn ngủ chung tiểu khả ái. hiện tại thế nhưng ghét bỏ Sư Tôn, Cát Thuần Phong thở dài một hơi. Sư Tôn, bôi nhọ ta cũng không thể như vậy. Ta khi nào làm như vậy quá? Ngươi nói rõ ràng là tiểu sư đệ đi. Ôn Hành nhắm mắt lại. Không nói, chạy nhanh ngủ a, không trong chốc lát Ôn Hành liền xì sụp ngủ rồi. Cát Thuần Phong bên người đột nhiên nhiều một người. Hắn phiên trong chốc lát vừa có một chút buồn ngủ. Đột nhiên chóp mũi truyền đến sâu kín liên hương. Cát Thuần Phong bỗng nhiên mở hai mắt nhìn về phía mép giường. Chỉ thấy ăn mặc nội y Liên Vô Thương đối với hắn làm cái an tĩnh thủ thế, Ôn Hành ngủ đến đặc biệt. Hương, vừa thấy chính là mệt muốn chết rồi. Chiều nay hắn chính là tóm được 100 con cá. Dùng tới hắn không quá am hiểu thuật pháp làm 100 chương họa nào. Hắn cảm thấy họa rất không tồi. Chính là vẫn là bị Liên Vô Thương một chút liền xem thấu. Sau đó Liên Vô Thương ngay cả người mang họa đem hắn ném ra phòng ngủ, Liên Vô Thương ở giữa phòng. Ngủ nghe xong Ôn Hành cùng Cát Thuần Phong toàn bộ đối thoại. Nhìn đến Ôn Hành còn nhớ thương ngủ một hồi trở về xem hắn. Hắn liền rốt cuộc ngồi không yên. Hắn cấp Ôn Hành làm một chút thuật pháp. Ôn Hành ngủ đến đặc biệt trầm. Gia hỏa này đối sở hữu thuật pháp đều không có sức chống cự, Liên Vô Thương xốc lên chăn hoành bế. Lên Ôn Hành, hắn đối Cát Thuần Phong nói, đêm đã khuya, mau ngủ đi, sau đó liền ôm đi Ôn Hành, Cát Thuần Phong. Này hai người đang làm gì? Đây là tới tìm hắn tú ân ái đi. Cát Thuần Phong buồn bực ngã vào trên giường, làm một cái kỹ thuật trạch hắn có thể ngủ ngon dễ dàng sao? Song tu có cái gì tốt? Đạo lữ có cái gì tốt? Một người không phải khá tốt sao? Hắn thật là não tàn mới có thể nghĩ cùng thân đồ tiệm song tu. Đi hắn đại gia song tu. Hảo hảo ngủ không được sao. 354 Ôn Hành phải rời khỏi 18 giới. Bất quá không phải bọn họ dự đoán như vậy đi trước 17 giới. Mà là đi cánh đồng hoang vu tìm chữa trị song ngư ngọc bảo bối chậm rãi nhiều. Không có chậm rãi nhiều. Song ngư ngọc liền tính sửa được rồi ngoại hình. Nội bộ phá hư cũng không có biện pháp chữa trị, không có biện pháp. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền chuẩn bị trước tiên đi một chuyến cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu rất lớn. Cánh đồng hoang vu độc lập với 33 giới ở ngoài. Làm vạn vật mới bắt đầu nơi. Cánh đồng hoang vu vị trí ai đều nói không rõ. Có người nói muốn đi cánh đồng hoang vu. Chỉ cần thừa thuyền nhỏ hướng về hỗn độn hải chỗ sâu trong đi 3 tháng là có thể đến. Vô luận từ phương hướng nào đi đều có thể. Có người nói cánh đồng hoang vu phiêu phù ở hỗn độn hải thượng. Là hoạt động, có người cho rằng cánh đồng hoang vu ở thượng giới. Có người nói cánh đồng hoang vu tại hạ giới, duy nhất một chút có thể xác định. Chính là cánh đồng hoang vu chỉ cần muốn đi là có thể đi. Chỉ cần ở hỗn độn hải trung lạc đường mà lại không có chìm vào đáy biển. Cuối cùng mục đích địa đều là cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu thượng sản vật phong phú. Cái dạng gì linh bảo đều có. Chính là tùy theo mà đến chính là hung hiểm mơ siêu nghe nói đi cánh đồng hoang vu người. Trăm người đi một người về. Thân đồ tiệm cũng không ngẩng đầu lên. Bọn họ nói đều là đúng. Ta đi qua cánh đồng hoang vu. Thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó. 19 giới chấp giới tiên tôn biết không? Chính là luẩn quẩn trong lòng đi cánh đồng hoang vu. Sau đó đã bị yêu thú Gamma Siêu cùng hắn cùng đi tìm kiếm linh bảo người chỉ có một người trở về. Lúc này mới làm Cát Hoài Cẩn lên làm 19 giới tiên tôn chi vị. Thái tử các ngươi nếu là qua đi, nhất định phải đặc biệt cẩn thận thân đồ tiệm rốt cuộc sửa sang lại hảo thủ đầu đồ vật. Hắn đem sở hữu đồ vật đều giao cho Ôn Hành nói. Đây là ta chuẩn bị một ít pháp khí, tuy rằng thái tử các ngươi không nhất định có thể sử dụng đến. Nhưng là lo trước khỏi họa, tùy thân mang theo đi, hắn xoay người lại ở đối Liên Vô Thương nói có quan hệ chậm rãi nhiều tin tức. Vạn năm trước ta ở cánh đồng hoang vu mặt bắc bờ biển trên tảng đá tìm được quá chậm rãi nhiều. Cánh đồng hoang vu đặc biệt đại. Các ngươi tới nơi đó lúc sau sẽ rơi xuống cánh đồng hoang vu nơi nào hoàn toàn xem thiên ý. Nếu là vận khí không hảo yêu cầu xuyên qua cánh đồng hoang vu nói. Thái tử phi các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc này thật là nhất không may mắn dặn dò. Ôn Hành còn chưa nói cái gì. Liền thấy Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Ta cùng thân đồ sư thúc một lần nữa luyện chế thuyền nhỏ. Tốc độ sẽ càng mau. Nghe nói ở cánh đồng hoang vu thượng sở hữu trận pháp phù triện đều không thể liên lạc đến thượng. Giới 33 trọng thiên. Ta phía trước liền cấp cầu tử sư huynh bọn họ đã phát phù triện. Bọn họ cho các ngươi gửi tới không ít phù triện. Hẳn là đủ sư tôn các ngươi dùng tới một đoạn thời gian, nói Cát Thuần Phong cho bọn họ đưa. Qua một cái túi chữ vật, Ôn Hành thần thức hướng bên trong tìm tòi. Hảo gia hỏa, rậm rạp phù triện, đều là chút công kích tính phòng ngự tính cực cường phù triện. Mặt trên đều nhịp phù văn vừa thấy chính là cầu tử bút tích. Trừ bỏ cái này ở ngoài còn có một đoàn kim hoàng sắc lông xù xù lông tơ. Ôn Hành lấy ra nhìn nhìn, này không phải vân thanh mao sao? Như thế nào, lấy ra tới làm chúng ta đương bùa hộ mệnh sao? Vân thanh gia hỏa này chẳng lẽ là cho rằng hắn vận khí tốt? Trên người hắn lông tơ cũng có thể trừ ta, trừ bỏ vân thanh mao, còn có vân hoa hoa đứt gãy dây đàn. Ôn Hành nghi hoặc, như thế nào vân hoa hoa cũng tới xem náo nhiệt? Đầu năm nay lưu hành dùng chính mình thân thể bộ kiện tới tặng người sao? Cát Thuần Phong nói, Vân Thanh Mao cùng cầu tử sư huynh phù triện phối hợp sử dụng hiệu quả thực hào. Vân hoa hoa dây đằng có thể ở cánh đồng hoang vô thượng nhóm lửa. Không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề, Nga. Thì ra là thế, Ôn Hành ngượng ngùng nhận lấy túi chữ vật. Thay ta cùng bọn họ nói một tiếng cảm ơn, Cát Thuần Phong nói. Sư tôn sư mẫu, các ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng muốn cẩn thận, cánh đồng hoang vô thượng hung hiểm, ngàn vạn chú ý an toàn, khi nào bắt đầu, không thích nói chuyện Cát Thuần Phong cũng học xong quan tâm sư môn. Ôn Hành thật là vui mừng, không đợi hắn cảm động xong liền nghe Cát Thuần Phong tiếp tục nói. Vạn nhất các ngươi thật ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết đi nơi nào cho các ngươi nhặt xác. Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống. Hắn dẫn theo xin cơm côn đi theo Cát Thuần Phong phía sau truy đánh. Nhiệt đồ, miệng chó phun không ra ngà voi. Đùa giỡn về đùa giỡn. Đệ tử dặn dò bọn họ nhớ kỹ. Niệm cổ cung Dung Xuyên bọn họ đưa Ôn Hành bọn họ tới rồi hỗn độn hải biên. Dung Xuyên thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Lại nhìn đến Ôn Hành. Hắn vẫn là hơi xấu hổ. Rốt cuộc phía trước quá mất mặt. Hắn nhìn đến tân đạo mục quá kích động, nói không ít mạo phạm Ôn Hành nói, quay đầu lại ngẫm lại cảm thấy chính mình xác thật không nên. Ngày hôm qua cùng Thông Thiên còn có đoạn không nói bọn họ giao lưu sau khi xong. Dung Xuyên liền cảm thấy tao đến hoàng, cùng vĩ đại hiên viên thái tử so sánh với. Hắn chính là cái không hơn không kém tiểu nhân, Dung Xuyên chắp tay. Thái tử, thanh đế. Này đi cánh đồng hoang vu đường xá xa xôi, hai vị trân trọng niệm cổ cười ngâm ngâm chắp tay. Chờ nhị vị trở về thời điểm, nói vậy ta trị hạ tư giới thiên cơ các cùng phi tiên lâu liền tu sửa đúng chỗ, niệm cổ cảm thấy. Không có gì báo đáp, ngày hôm qua nghe Thông Thiên bọn họ nói Ôn Hành sự tình lúc sau. Liền quyết định toàn lực duy trì Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Như vậy tốt lãnh tụ. Hắn nhất định muốn thề sống chết đi theo. Hắn có thể làm cái gì đâu. Hắn có thể làm chính là dùng trong tay hắn quyền lợi cấp Ôn Hành cùng hắn các đệ tử cung cấp tốt. Nhất che chở, đương nhiên, Ôn Hành đệ tử hắn đã gặp được hai cái. Hôm nay đưa Ôn Hành đi rồi lúc sau. Hắn muốn đi gặp Ôn Hành tứ đệ tử Đàm Thiên Cười thương lượng phi tiên lâu cùng thiên cơ các sự tình. Không có tiền hắn bỏ ra. Không ai hắn tới giúp, Ôn Hành bọn họ cứu trở về Dung Xuyên. Hắn có thể làm so với bọn họ làm thật sự bé nhỏ không đáng kể. Ôn Hành bọn họ lấy ra thân đồ tiệm. Cùng Cát Thuần Phong cải tạo sau thuyền nhỏ. Ngoài dự đoán chính là trên thuyền nhỏ thế nhưng có cái nhà kho nhỏ. Lều hai bên còn treo mảnh thoạt nhìn giống Hằng Thiên Thành ô bồng thuyền. Có cái này nhà kho nhỏ. Hỗn độn hải thượng phiêu bạc thời điểm mới có thể che mưa chắn gió, Ôn Hành vui vẻ. thoạt nhìn không tồi a, hắn cùng Liên Vô Thương hai người nhẹ nhàng thượng thuyền nhỏ. Hai người đối với Dung Xuyên bọn họ chắp tay, còn không có tới kịp khách sáo. Thuyền nhỏ hưu một chút liền chạy không ảnh ôn hành hai người. Không hổ là Thuần Phong cùng thân đồ tiệm cải tạo thuyền nhỏ. Nghiền áp hết thảy thuyền nhỏ tốc độ. Dung Xuyên hai người, không hổ là thái tử bọn họ ngồi thuyền nhỏ. Chính là như thế không giống người thường. Ôn hành xốc lên mảnh đi vào. Kết quả đi vào lắp bắp kinh hãi. Thật lớn bút tích, Thuần Phong bọn họ ở trên thuyền nhỏ cấp ôn hành bọn họ làm cái to rộng phòng. Cũng không biết vạn nhất ở trên biển gặp được gió lốc. Trong phòng này đó bài trí có phải hay không sẽ trên dưới điên đảo, hãy còn nhớ rõ khi đó bọn họ. Cưỡi khanh như thế thuyền nhỏ đi hỗn nguyên cảnh, kết quả trên đường gặp gió lốc, khanh như thế thuyền nhỏ không có thể chịu được vài cái liên tan. Hy vọng cái này thuyền nhỏ sẽ không giống phía trước thuyền nhỏ như vậy không trải qua lăn lộn đi. Ôn hành ở trong phòng đi bộ một lát, thuyền nhỏ vững vàng, cơ hồ cảm thụ không đến mặt biển dao động. Đương nhiên, giờ phút này mặt biển tình huống thực hảo. Ôn hành rời rạc nằm ở trên giường, kế tiếp muốn ở trên mặt biển chạy 3 tháng. Không nghĩ tới đi cánh đồng hoang vu yêu cầu lâu như vậy. Vô Thương ngươi nói thuyền nhỏ như thế nào đến cánh đồng hoang vu đâu? Liên Vô Thương đi đến án trước đài. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra bạch trạch thư mở ra. Ta cũng không biết a, hảo khó được. Vô Thương thế nhưng sẽ nói như vậy. Ôn hành nhưng người chống đầu nhìn Liên Vô Thương ở phiên thư. Vô Thương làm cái gì đều đẹp như vậy, bên tai truyền đến Liên Vô Thương ngón tay rơi xuống bạch. Trạch thư thượng phát ra rất nhỏ ràn rạt thanh, ngoài cửa sổ truyền đến thuyền nhỏ phá thủy thanh âm, ôn hành nghe xong trong chốc lát lúc sau liền mệt nhọc. Hắn nâng lên mi mắt nhìn Liên Vô Thương, xác nhận Liên Vô Thương có trong hồ sơ đài bên kia. Hắn liền gối đầu nhắm hai mắt lại, Liên Vô Thương đang chờ ôn hành cùng hắn nói chuyện đâu. Kết quả đầu vừa nhấc, nhìn đến ôn hành đã ngủ say. Hắn hơi hơi mỉm cười trong tay linh khí vừa chuyển liền giúp hắn đắp lên hơi mỏng thảm. Xác nhận ôn hành ngủ đến kiên định lúc sau, hắn lại tiếp tục cúi đầu lật xem bạch trạch thư, không cần mỗi ngày đối với đối phương nói cái gì. Lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần vừa nhấc đầu quay người lại, nhìn đến đối phương còn ở Liên Vô Thương xem ra này liền đã thực kiên định. Trong phòng an tĩnh chỉ có Liên Vô Thương phiên thư thanh âm cùng ôn hành đều tiếng hít thở. Mỗi khi tiếng hít thở dừng một chút, phiên thư thanh âm cũng sẽ dừng lại ôn hành cùng Liên Vô Thương ở bên nhau. Liên tính nhốt trong phòng tối này hai người đều sẽ thực thích ý. Huống chi trải qua Thuần Phong cải tạo thuyền nhỏ to rộng. So với bình thường thuyền nhỏ hoạt động không gian lớn mấy trăm lần. Này hai người ở thuyền nhỏ chung nói chuyện phiếm, vẽ tranh, ngẫu nhiên sẽ chạy đến thuyền nhỏ trước sau phương vải lên một võng. Đến nỗi có thể trên mạng tới cái gì? Vậy xem thiên ý, ở hỗn độn hải chung trượt 6 ngày lúc sau. Liên Vô Thương lại gọi tới ôn hành, hai người lại một lần thấy được mới cũ đạo Mộc Luân Phiên xuất hiện cảnh tượng. Ôn hành thở dài, thật đồ sộ ở đạo Mộc trước mặt. Hết thảy đều là con kiến, ôn hành nói. Hẳn là làm thông thiên đến xem loại tình huống này. Nói không chừng hắn có thể phân biệt ra chúng ta đạo mộc vị trí, Liên Vô Thương nói. Hắn mới vừa được nghĩa hài. Hiện tại cung đoạn không nói bọn họ đang chuẩn bị đại triển quyền cước. Ngươi làm hắn đi theo ngươi cánh đồng hoang vu. Hắn mới không cái này kiên nhẫn, ôn hành nghĩ thông thiên tính tình. Cũng là Nga, ở hỗn độn hải thượng đi 10 ngày lúc sau. Ôn hành bọn họ bị lạc phương hướng. Bọn họ nhìn không tới cũ mộc cũng nhìn không tới tân mộc. Bốn phía đều là mênh mang nước biển. Nếu không phải thuyền nhỏ từ mặt nước lướt qua sẽ hình thành thật dài gợn sóng. Bọn họ sẽ cảm thấy chính mình yên lặng ở trên mặt nước thứ 15 thiên lúc sau. Sở hữu thông tin phù triện đều không thể dùng. Bọn họ hòa ly khai 18 giới chặt đứt liên hệ. Từ giờ trở đi, bọn họ hai người thành trên biển lạc đơn người. Các đệ tử lo lắng cùng tưởng niệm toàn bộ vô pháp truyền đạt đến bọn họ trong tai. Đơn giản bọn họ còn có đối phương, cũng không cảm thấy đáng sợ. Một tháng sau, này hai người vẫn là không có thể tìm được phương hướng. Chỉ có thể tùy ý thuyền nhỏ tùy ý phiêu bạc, đảo cũng không tịch mịch, giải khóa mấy cái tân tư thế, vô cùng thích ý. Hai tháng sau, Liên Vô Thương rốt cuộc hoàn thành vẫn luôn muốn làm sự tình. Hắn cấp Ôn Hành vẽ 10 chương phi thường sinh động họa. Không thể không nói, quang bãi tạo hình không nói lời nào. Ôn Hành thoạt nhìn nhân mô khẩu dạng, 2 tháng mang 10 ngày. Mặt biển nổi lên gió to, cuồng phong sóng lớn đem thuyền nhỏ cao cao đỉnh khởi lại thật mạnh bỏ xuống. Liên tính là thân đồ tiệm bọn họ trận pháp như thế mạnh mẽ, Ôn Hành vẫn như cũ cảm thấy có một con tay nhỏ duỗi tới rồi hắn cổ họng, nắm hắn cổ họng làm hắn ngũ tạng lục phủ phát khẩn. Ở trên biển sóc này mấy ngày lúc sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm, hỗn độn hải tình huống càng thêm ác liệt. Bọn họ ở sóng biển nhìn thấy tàn phá gỗ vụn, nhìn dáng vẻ có thuyền nhỏ ngã xuống ở trên biển, bất quá cũng không có nhìn đến người. Hai người không thể không bọc kết giới đứng ở đầu thuyền tùy thời chú ý chung quanh tình huống, để ngừa hải thú đánh bất ngờ hoặc là sóng biển cuốn thuyền nhỏ tạp đến đá ngầm thượng. Ôn Hành nghĩ, bọn họ hẳn là ly cánh đồng hoang vu rất gần, bởi vì chỉ có thiển hải mới có đá ngầm mơ siêu thuyền nhỏ ở Ôn Hành bọn họ thao tác chung thuận lợi, tránh thoát đá ngầm, mặt biển cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc này không trung một mảnh hắc ám, phân không ra là trời tối vẫn là tầng mây quá dày. Trên bầu trời vân lưu động tốc độ cực nhanh, không hiểu rõ còn tưởng rằng có đại năng ở chỗ này đánh nhau. Ô, liền ở Ôn Hành cảm thấy bọn họ tránh thoát một kiếp thời điểm, thuyền nhỏ phía dưới đột nhiên truyền đến dài lâu chu lên thanh. Thanh âm kia như khóc như tố, Ôn Hành lông tơ một chút liền nổ tung. Hắn cảm giác được một cổ cường đại linh khí hướng bọn họ tới gần, Liên Vô Thương đồng thời cảm giác được không ổn. Đi, hai người từ nhỏ trên thuyền nhảy dựng lên đặt mình trong ở không trung. Ôn Hành đem thuyền nhỏ thu được trong túi chữ vật, hai người phòng bị nhìn phía dưới thủy vực, đột nhiên Ôn Hành phía sau âm phong đại tác, Ôn Hành cảnh giác vừa quay đầu lại, còn không có tới kịp thấy rõ phía sau tình huống, hắn đã bị cái gì thật mạnh chụp tới rồi trong nước. Ôn Hành trước mắt tối sầm, tức khắc luống cuống tay chân. Ngô, rốt cuộc là cái gì đánh lén hắn? Hắn trồi lên mặt nước lau một phen mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời u ám trung dò ra mấy ngàn điều râu. Mỗi một cái đều giống tiểu sơn giống nhau. Ôn Hành đồng tử co rụt lại. Hải thú, chạy bầu trời đi. Tác giả có lời muốn nói. Đinh, mở ra cánh đồng hoang vu phó bản, làm vạn vật mới bắt đầu nơi. Nơi này còn có lão Ôn bọn họ đại bộ đội đâu, các ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến đây sẽ có này đó. Người quen, nhất định sẽ không nghĩ đến. Cát Thuần Phong, sư tôn cùng sư mẫu rốt cuộc đi rồi, thân đồ tiệm. Chúng ta song tu đi, ta nghĩ kỹ rồi, lần này chúng ta cùng nhau thoát. Cát Thuần Phong. Không, sư tôn nói, song tu việc này chỉ có đạo lữ có thể làm. Thân đồ sư thúc, ngươi muốn cùng ta làm đạo lữ sao? Thân đồ tiệm, không, Cát Thuần Phong. Chúng ta tới nghiên cứu một chút như thế nào tu bổ song ngư ngọc đi. Hôm qua mới xác định cái thứ nhất phương án, thân đồ tiệm. Ta cảm thấy, phần trăm và cho nên, hai cái không có cảm tình học bá còn cần thời gian rất lâu thông suốt Wikidic Convert. Hết chương.